chẳng lẽ là Trần An Nhiên? Cảm giác Trần An Nhiên không giống như là cái loại đó miệng lớn người à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thanh Mai Tiên Đạo https://tiuyenc.com/tsans/noimai/tien/dao/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.